Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, Nothing Gain không được gì. Nghe Sunny gọi Mordred là nạn nhân, Effie bật cười ngắn, sau đó, biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc, điều đó nghe có vẻ giống như một chút công lý của thần thánh. Thật thú vị khi tưởng tượng, thực sự. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng các vị thần đờ á xê hết và không có công lý nào trên thế giới trừ khi chúng ta tự mình thực thi nó. Dù sao đi nữa, đây không phải là tin tốt cho chúng ta, phải không? Cô lắc đầu, chúng ta dường như đã khám phá ra một mảnh ghép quan trọng của câu đố. Nhưng thực sự, bây giờ chúng ta biết còn ít hơn so với sáng nay. Ít nhất trước đây chúng ta đã có một nghi phạm, nhưng nếu Mordred không phải là Nihilist mà thay vào đó đang bị Nihilist săn lùng, thì chúng ta thậm chí không có nghi phạm. Chúng ta không có gì cả. Cô thở dài và mệt mỏi xoa mặt. Nghe này, kế hoạch của chúng ta là gì nhỉ? Tiếp cận Mordred, lấy lại quyền kiểm soát component, thành phần, từ hắn, tìm thứ cậu đang tìm kiếm. Và trở về Bastion, chúng ta đã gặp Mordred và không được gì. Bây giờ với tiết lộ mới này, thậm chí còn không có vẻ như hắn là người đã đánh cắp quyền quản trị viên của tôi. Vậy chúng ta làm gì? Làm thế nào chúng ta trở lại thế giới thực? Sunny, cậu im lặng vài giây, rồi nhún vai, không có gì thay đổi. Chúng ta đã gặp Mordred, nhưng chúng ta không thực sự tiếp cận được hắn. Phải không? Bây giờ chúng ta biết rằng tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có thể gây áp lực và đến gần hơn. Thêm vào đó, còn có Sen và Morgan, chúng ta thậm chí còn chưa tiếp cận được họ. Vì vậy còn quá sớm để đưa ra kết luận. Chúng ta lẽ ra phải đóng vai thám tử. Vì vậy hãy suy nghĩ như một thám tử. Effie, chúng ta sẽ kiên nhẫn, từ từ xây dựng vụ án và giải quyết bí ẩn. Đó là cách chúng ta sẽ trở lại. Sunny nghiên cứu biểu cảm của cô, sau đó nhướng mày. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên do dự? Tôi biết cô đủ rõ để biết rằng cô sẽ không bị lay chuyển bởi một điều nhỏ nhặt như sự thiếu tiến triển tạm thời, những kẻ giết người hàng loạt, các nhà chức trách tham nhũng, những nguy hiểm vô hình. Không có điều gì trong số đó nghe giống như thứ có thể làm cô nao núng. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Effie im lặng đối mặt với ánh mắt của cậu, sau đó nhăn mặt và nhìn đi chỗ khác. Mỗi tối, tôi phải về nhà với một người chồng xa lạ và chăm sóc những đứa con xa lạ. Đó là chuyện đang xảy ra. Sunny nhướng mày. Thế thôi à? Cô sợ kẻ khác kỳ lạ đóng vai chồng cô sao? Cô từ từ lắc đầu. Không, là những đứa trẻ. Effie nhìn thẳng vào mắt Sunny. Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu chúng. Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian ở đây, tôi sẽ... Cô mỉm cười nhẹ và lại lắc đầu. Cậu có lẽ sẽ không hiểu, nhưng điều đó làm tôi sợ hãi hơn nhiều so với những kẻ giết người hàng loạt và những nguy hiểm vô hình. Có thể, chúng ta có thể rời đi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với chúng khi chúng ta đi? Thật ngu ngốc, tôi biết, chúng thậm chí không phải là trẻ em thật. Nhưng chúng ta ở đây càng lâu, càng khó để phân biệt được điều đó. Sunny nhìn Effie, ngạc nhiên, cô đã đúng, cậu không hiểu, nhưng cậu cũng hiểu, theo một cách nào đó. Sunny không thực sự có thể hiểu tại sao cô lại dễ bị tổn thương bởi những đứa con của bản sao của mình, cụ thể, nhưng cậu biết việc không đối xử với những bóng ma như người thật là không thể. Mỗi lần Sunny vào một nightmare, ác mộng, cậu đều tự nhắc nhở mình rằng những người cư ngụ trong đó không phải là thật. Và mỗi lần, cậu đều thất bại trong việc đối xử với họ như bất cứ điều gì khác. Auro of the Night, Elias, Soven, Noctis, Ernang, Windflower. Ngay cả tên nhóc Kronos đó, chúng chiếm nhiều không gian trong trái tim cậu hơn hầu hết những người thực tế. ngay cả khi cậu biết rằng chúng đã được spell ma pháp tạo ra. Sunny thở dài, tôi hiểu, nhưng tuy nhiên, trước khi cậu có thể nói xong, thiết bị giao tiếp của cậu bùng nổ với tiếng chuông giận dữ. Cậu cau mày, sau đó lấy nó ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. Chết tiệt, chấp nhận cuộc gọi, Sunny đưa thiết bị giao tiếp lên tai, sau đó nhăn mặt và di chuyển nó ra xa vài cm khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa. Cậu đang ở đâu vậy? Đồ khốn! Sunny nhắm mắt lại trong sự bực bội. Tôi đang xem lại một số tài liệu của vụ án Nihilis với thám tử Athena tại một địa điểm phụ. Captain, thưa ngài, giọng của Captain nghe gần như sắp đột quỵ. Vụ án Nihilis, vụ án Nihilis nào? Đồ ngu, tên Nihilis chết tiệt đó có quan trọng bây giờ không? Chết tiệt, Sunny thở ra từ từ, với tất cả sự tôn trọng. Thưa ngài, nó quan trọng cũng như trước khi một người thừa kế tập đoàn nào đó lao xuống từ một cây cầu. Dòng chửi thề tuôn ra từ thiết bị giao tiếp khiến cậu lại nhăn mặt. Sau khoảng một phút, cơn thịnh nộ của Captain cuối cùng cũng cạn kiệt. Ông thở hổn hển vào thiết bị giao tiếp của mình, rồi nói khàn khàn, nghe đây, đồ yêu tinh bẩn thỉu, mang cái mông của cậu đến trụ sở ngay lập tức. Bật còi báo động và vượt mọi đèn đỏ chết tiệt trên đường đến đây nếu cần. Và mang theo Athena, người đàn ông dừng lại một lúc, rồi nói thêm bằng một giọng giận dữ. Và đừng có dám làm hỏng cô ấy bằng ảnh hưởng xấu xa của cậu. Nghe chưa? Không giống như cậu, đồ lười biếng. Cô ấy là một thám tử trẻ đầy hứa hẹn. Mắt Sunny mở to vì phẫn nộ. Xê cái gì ông ta nói? Tôi. Làm hỏng cô ấy, cái đống phạm pháp ghê tởm đó, ai sẽ làm hỏng ai chứ? Cậu hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi nói đều đều, tôi nghe rõ, Captain, nhưng, thưa ngài, tại sao ngài lại cần chúng tôi đến? Tôi nghĩ rằng ngài sẽ muốn giữ tôi càng xa vụ án của gã Valor đó càng tốt. Người sếp được cho là, của cậu im lặng một lúc, rồi chửi thầm. Cậu đúng chết tiệt, nếu là do tôi, cái mặt nhợt nhạt của cậu sẽ không bao giờ đến gần vụ án này. Nhưng, không phải do tôi, chúc mừng, tôi đoán vậy. Sunny và Effie nhìn nhau, ý ngài là sao? Thưa ngài, Captain thở dài thất vọng, ngài Mordred đích thân yêu cầu cậu. Ông ta đã yêu cầu đích danh cậu, vì vậy, chúng ta ở đây, ông dừng lại. Rồi nói thêm một cách mệt mỏi, cuộc điều tra này đã được giao riêng cho hai người, vì vậy, hãy nhấc mông lên. Sunny nhìn Effie với đôi mắt mở to, cô có vẻ cũng khá ngạc nhiên, có vẻ như họ sẽ gặp lại Mordred sớm hơn nhiều so với dự đoán. Hết chương.